Chương 312, bị tiêu diệt liên minh thôn, 2, canh thứ 2. Bằng vào ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên. Đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt. Nhìn phía dưới những kia nhẫn giả, thanh âm chưa dứt, thời gian, nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, dường như lang đi vào bầy cừu giống như vậy, trùng như phía dưới nhẫn giả trong đám. Phía sau, một đôi mở ra có hơn 10 mét trưởng to lớn cánh rơi, mang theo này từng cây sắc bén tái nhận cốt thứ, vung hướng về những kia nhẫn giả phanh một tiếng tiếng va chạm truyền đến, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt đã xông vào đám người phía dưới bên trong, sau lưng to lớn cánh rơi nhất động, trong nháy mắt vung ra. Từng tiếng tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên. Mười mấy cá nhân ảnh, trong nháy mắt, bay ngược ra. Các ngươi những này rác rưởi, liền phải làm tốt ngoan ngoan chờ chết chuẩn bị. Nhìn này bị chính mình vọt một cái liền đánh bay người, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh, quay về tất cả liên minh thôn nhẫn giả, giận quát một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt nhất chuyển, cánh rơi sắc bén như lưới hái tử thần. Mang theo sắc bén cắt chém tiếng, trong nháy mắt, đánh về phía nạ rủ tổ trước người không xa nhẫn giả hoành ở một tiếng đa nhờ âm thanh truyền đến. Lại là mười mấy nhẫn giả bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài, tái nhật cốt thứ từ bọn họ thân thể vùng quá, đạo đạo máu bắn tung tóe. Nhất kích dưới, bay ra hơn 10 mét xa, ngã vào mặt đất, nhất động bất động, xem ra, là đã bị chết. Đáng ghét, không nên quá khoa trương. Nhìn nạ rủ tổ, trong nháy mắt liền có mở ơ y chu cờ cái nhẫn giả ngã xuống nạ rủ tổ trong tay, những này vây nhốt nạ rủ tổ nhẫn giả cũng là nổi giận. Hòa độn. Đại hỏa cầu thuật thổ độn, thổ độn thứ hỏa độn, liệt hỏa thiêu thuật thủy độn, thủy kích thương từng cái một nhẫn thuật từ những này nhẫn giả trong tay phát ra, mười mấy, mấy chục, gào thét tới, trong nháy mắt, liền đem nạ rủ tổ nhấn chìm tại đây nhẫn thuật hồng ở tổ bên trong rầm rầm rầm rầm vang nhiều tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, từng cái một nhẫn thuật trong số mệnh nạ rủ tổ, ở nạ rủ tổ trên thân nổ tung. Mặt đất, đạo đạo liệt văn xuất hiện, một loạt hạt bụi lan tràn. Tại đây bom nổ khí lưu trùng kích trong nháy mắt, bao phủ nạ rủ tổ hơn 10 mét phương viên. Nhẫn thuật, giang có mấy chục giây mới ngừng lại. Nạ rủ tổ chỗ ở địa phương, hiện tại, sớm đã là hạt bụi tràn ngập. Căn bản là xem thường bên trong tất cả. Đã chết rồi sao nhìn này hạt bụi nơi, liên minh thôn nhẫn giả không khỏi nói rằng. Trong mắt, tràn đầy hy vọng. Hiện ra nhiên, thật là muốn nạ rủ tổ chết ở bên trong dô y khẳng định chết rồi. Bị nhiều như vậy nhẫn thuật công kích đến, không cần nói hắn, chính là ảnh cấp cường giả cũng là có chết vô sinh. Không sai, hắn khẳng định chết rồi cái gì cổ nổ hạ đời tiếp theo hỏa ảnh sao, bây giờ còn không phải đã bị chết ở tại chúng ta liên minh thôn trong tay. Chính là nói a, ta xem cổ nổ hạ cũng là không có gì đặc biệt hơn người. Không sai không sai, cái gì nhẫn giới đệ nhất nhẫn thôn sao, ta xem cũng chỉ đến như thế thôi. Nhìn này hạt bụi nơi. Từng cái liên minh thôn nhẫn giả không khỏi nói rằng, từ vừa mới bắt đầu có chút nghi hỏi tới rồi cuối cùng kêu gào. Một bộ phảng phất đã thay thế cổ nổ hạ địa vị. Vô chi ai nhàn nhạt âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, để những kêu kêu gào người không khỏi trong nháy mắt cầm ngữ. Thật không thể tin nhìn hướng về này hạt bụi bao phủ nơi. Chỉ thấy, một đạo thân ảnh, đi từ từ ngắm đi ra. Phảng phất vô hình lực lượng giống như vậy, bóng người đường qua địa phương. Hạt bụi tránh lui. Tự động phân ra một đường để bóng người đi ra ngoài. Ngu xuẩn. Làm sao nhỏ yếu công kích, sao còn làm sao có khả năng thương tổn được ta đây, chính là liền để cho ta chống đối, né tránh tư cách đều không có công kích, cũng vọng tưởng đánh giết ta sao. Là các ngươi quá ngây thơ rồi, hay là ta biểu hiện ra thực lực, đối với các ngươi quá nhân từ. Nhìn những kia câm ngữ liên minh thôn nhẫn giả, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ngạo thị ở đây tất cả liên minh thôn nhẫn giả. Phảng phất thượng vị giả ở nhìn xuống hạ vị giả. Muốn là trước kia mà nói đối mặt như vậy công kích, nạ rủ tổ còn sẽ chống đối, sẽ né tránh. Thế nhưng, từ khi hoàn thành đủ du mạ kỳ nhất tộc con mồ côi nhiệm vụ về sau, từ khi mở ra phòng ngự thuộc tính về sau, hạ nhẫn. Trung nhẫn công kích căn bản là đối với mình vô hiệu dô y thử hỏi, đối với như vậy công kích, nạ rủ tổ còn có cái gì e ngại đây này. Làm sao có khả năng, vậy mà lông tóc vô hại nhìn nạ rủ tổ, thân ảnh, dường như ngưỡng mộ một tòa căn bản vô pháp chạm đến cao phong giống như vậy, một tên liên minh thôn nhẫn giả không khỏi nói rằng, âm thanh, có chút run rẩy. Mới vừa công kích, hắn cũng là công kích, hơn nữa, còn sẽ hắn mạnh nhất công kích. Thế nhưng, chính mình này vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, chính mình đã dùng hết toàn lực sử dụng mạnh nhất công kích, vậy mà vô hiệu, như vậy đả kích, để hắn không dám tin tưởng, cũng không muốn qua tin tưởng. Không đơn thuần là hắn, hoảng sợ, phảng phất truyền nhiễm giống như vậy, tại đây liên minh thôn nhẫn giả giọng nói về sau, những người khác, cũng giống như vậy, từng cái một, hoảng sợ nhìn nạ dù tổ, không thể tin tưởng chuyện lúc này thực. Hoảng sợ sao, là vượt quá các ngươi hiểu sự vật xuất hiện để cho các ngươi trốn tránh hiện thực sao, đây là ngu xuẩn. Xem ở những kia trong sự sợ hãi mang theo không dám tin ánh mắt, nạ dù tổ khinh thường nở nụ cười. Tay, nâng với trước ngực, từng cái một ấn, ở nạ rủ tổ trong tay, bày ra liền để cho các ngươi rõ ràng làm quen, ta và các ngươi sự chênh lệch đi. Liền để cho các ngươi biết, trước ta, đối với các ngươi là bực nào nhân từ đi. Hòa độn, hào hỏa diệt khước quanh trong nháy mắt, kèm theo nạ rủ tổ một tiếng gầm lên, một đạo to lớn hỏa cầu từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, nóng rực hỏa diễm, mang theo hồng quang, nhuộn lên nhẹ nhẹ từ sắc. Phạm vi gần trăm thước to lớn liệt diễm, trong nháy mắt, nổ vang này chút liên minh thôn nhẫn giả mau tránh ra nhìn nạ rủ tổ công kích, ở phía xa đệ nhất thủ lĩnh còn có đệ nhị thủ lĩnh, vẫn còn có một ít thượng nhẫn không khỏi trong nháy mắt quay về vây nốt nạ rủ tổ nhẫn giả hô. Đáng tiếc, đã quá đã muộn tại bọn họ thanh âm chưa dứt, để những kia vây nốt nạ rủ tổ nhẫn giả còn không có phản ứng lại, to lớn hỏa cầu, cực nóng liệt diễm, trong nháy mắt, đã đem bọn họ chìm không ở tại bên trong a kêu thảm thiết, trong nháy mắt, ở liệt diễm bên trong vang lên, tuy nhiên, bất luận bọn họ ở làm sao kêu thảm thiết, cũng là chuyện vô bổ được rồi, ở mấy, mười mấy giây trong thống khổ, từng tiếng kêu thảm thiết biến mất, thống khổ táng thân ở trong biển lửa. Tươi sống bị thiêu chết ở bên trong liệt diễm, dần dần điệu thối qua, lưu lại, chỉ có đứng ở đằng xa nạ dù tổ, còn có. Này trăm me tờ phương viên nơi một mảnh cháy đen, còn có, này đất khô cằn chi ở trên này từng bộ, hơn trăm vốn ở thống khổ rẽ rủa bên trong chết đi hình người than cốc. Những này, là này bị nạ rủ tổ đánh giết, tươi sống bị thiêu chết liên minh thôn nhẫn giả. Cầu sao, thật, đề cử.